Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 551, trạch đấu tiểu năng thủ. 50, không còn có ngày xưa ở bản thân dưới gối thừa hoan nữ nhi. Có rất nhiều này đại minh vương triều hoàng hậu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra càng là ngày sau thái hậu. Hưởng thụ là vô tận vinh quang. Hắn bất chi bất giác còn có điểm cảm khái. Thời gian cực nhanh quá nhanh, chỉ chớp mắt bản thân bốn nữ nhi đều trưởng thành, đại nữ nhi gả cho thái tử vì phi, vốn là vô tuyến vinh quang, ai biết bị Lý Hiển Hành thích vô đoạt vị, trở thành tù nhân, tam nữ nhi tắc bởi vì bán đứng tướng quân phủ bị gia phả xóa tên, trở thành định vương phủ cái trước nho nhỏ cơ thiếp, tứ nữ nhi hôn nhân tự do, gả cho một cái bảng nhãn làm vợ tử. Hai người cử án tề mi, ngày quá là tương đương thích ý, chỉ có này nhị nữ nhi, đỉnh ngốc tử danh vọng, bị người nhạo báng đến nay, không nghĩ tới nhảy trở thành định vương trong lòng sùng, tân vương hướng hoàng hậu, chỉ có thể nói người một nhà đều nhìn nhầm, thân sùng minh khó có thể tưởng tượng trương thị nhìn đến xiêm y hoa lệ quân nghiên lại là loại nào. Cảm thụ, hắn liền như vậy xem Lý Hiển dắt quân nghiên thủ. Hai người nhìn nhau cười, văn võ bá quan ào ào quỳ xuống đất, tam hô vạn tuế, lại hô hoàng hậu thiên tuế, hắn tựa hồ thấy được quân nghiên mi gian một tia sầu lo. Phảng phất cũng không đồng ý nhập này thâm cung đại viện. Chờ hắn chớp chớp mắt, mới phát hiện bản thân vừa rồi là nhìn lầm rồi, mà quân nghiên đâu, xong xuôi nghi thức sau, trở lại bản thân lời loan ý phụng cung. Nhưng chi vị đám người giúp bản thân trừ bỏ này nặng nề quần áo. Ngã xuống đất không dậy nổi. Thật sự là quá mệt. Vì này phong hậu đại điển. Trời chưa sáng liền muốn rời giường. Tắm rửa lau. Sau đó đi Phật đường nghe Phật tổ khuyên bảo. Tiện đà là thay cát phục. Đi theo đại bộ đội hoàn thành một loạt công tác. Nhất tưởng đến ngày sau muốn quản lý tam cung lục viện. Quân nghiên đã nghĩ đem bản thân hoàng hậu vị nhường cho người khác. Từ trước mặc kệ, hoàng hậu cũng là một môn cao nguy chức nghiệp. Trước tiên là nói minh, không thể sao điệu lão bản, chỉ biết bị lão bản sao. Tiếp theo, lão bản chỉ cần có điểm không hài lòng sự tình, sẽ hướng về phía nàng phát hỏa. Mà quân nghiên chỉ có thể nén giận, gượng cười, tiện đà, còn muốn giúp hoàng đế an bày các loại tiểu lão bà. Nhất định phải hầu hạ hắn vừa lòng mới thôi. Tuy rằng hoàng hậu là đương kim quốc mẫu, nhưng là ngày trải qua là tương đương bi thúc dục, không chỉ có muốn lưu ý hậu cung tiểu biểu tạp, càng muốn lo lắng chính mình hoàng nhi có phải hay không bị hại. Thật sự là khó chịu thật, rút kinh nghiệm xương máu nàng, quyết định lưu lại một phân thư, chuồn êm, đến mức đứa nhỏ. Liền giao cho chi vị tốt là Mani Lý Hiển nhất định sẽ xem ở đứa nhỏ phân thượng. Bỏ qua cho tướng quân phủ mọi người. Nói can liền can, quân nghiên dùng xong ngọ thiện qua đi. Ngay tại án thư tiền viết thư. Viết xong, quân nghiên để lại ở hộp trang sức bên trong. Hiện thời y theo của nàng vũ lực, muốn đào thoát phi thường đơn giản. Đang lẩn trốn cách phía trước, hẳn là nhìn hạ bản thân phấn điêu ngọc mài con trai. Hiện thời con trai đã bị bỏ vào thượng thư phòng, nói là cấp đứa nhỏ đến cái học tiền vỡ lòng, kỳ thực là làm một đống lão cổ hủ đang dạy dỗ bản thân đứa nhỏ hẳn là thế nào học tập lễ nghi cùng. Với khác tri thức, quân nghiên đi theo thuộc hạ nhân cùng đi thượng thư phòng. Xem bánh bao thịt theo một cái nho nhỏ cơm nắm tử. Biến thành hiện thời đậu đỏ đinh, Doãn Chi cười cấp quân nghiên thỉnh an. Quân nghiên nói, miễn lễ, con ta, hiện thời đều làm chút gì đó. Lý Giản nói, mẫu hậu, nhi thần theo tiểu thái giám ngoạn con dế. Quân nghiên sờ sờ đầu của hắn, nói, đừng ham chơi, chú ý thân mình, các ngươi hảo hảo hầu hạ đại hoàng tử. Ra cái gì sai lầm, các ngươi mang đam không dậy nổi, hô lạp quỳ một mảnh nô bộc. Lý Giản thấy mọi người đều quỳ xuống, vội cầu tình nói. Mẫu hậu không liên quan bọn họ tính, là nhi thần ham chơi. Nhi thần ngày sau không dám. Ngoặc kép, hết chương.